Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, mùi máu tươi. To lớn thủy long quyển đem Gaara bao phủ lại, nhấc lên long quyển bọt sóng để Kankuro cùng Temari sợ ngây người. Gaara bị đánh bay. Hai người bọn họ yên lặng nhìn trước mắt tất cả, hoàn toàn không nghĩ tới. Mới vừa cái kia xinh đẹp nữ ninja dĩ nhiên trong nháy mắt phóng xuất ra loại này uy lực to lớn nhẫn thuật, trong nháy mắt đó thả ra chakra số lượng, thậm chí so với ba người bọn hắn hạ nhẫn cộng lại đều còn nhiều hơn. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, hai người thậm chí nửa ngày đều không có phản ứng kịp. Đến khi cô Izumi cùng Karin hoàn toàn tiêu thất tại bọn họ hai người trước mắt sau đó, bọn họ mới chỉ có chợt phản ứng kịp. Lúc này, ngạnh qua thủy nhận lưu lại to lớn thủy long quyển cũng từ từ rơi xuống. Đúng rồi, Gaara, Kankuro cùng Temari hai người chợt phản ứng lại, bất khả tư nghị trợn to hai mắt. Bây giờ nhớ lại, từ nhỏ đến lớn bọn họ sẽ không có nhìn thấy Gaara bị tổn thương. Bất kỳ công kích đều sẽ bị Gaara tuyệt đối phòng ngự ngăn cản dưới. Bất kỳ cái gì đối thủ đều sẽ bị Gaara cho nghiền ép. Thế nhưng, hôm nay vừa đối mặt, đã bị Konoha hai cái xinh đẹp nữ ninja đánh bay. Quả thực bất khả tư nghị. Đến khi thủy long quyển tản ra sau đó, Kankuro cùng Temari hai người đạp ở công kích trung ương địa phương thấy được nằm dưới đất Gaara. Bởi vì nước quan hệ, Gaara hạt cắt toàn bộ đều mất hiệu lực. Đồng thời, hắn cắt trên người áo giáp cũng bởi vì mới vừa ngạnh qua thủy nhận trùng kích mà từ Gaara trên người bong ra. Gaara, người thế nào? Kankuro cùng Temari hai người vội vã chạy tới. Dù sao Gaara tuy là đáng sợ, lại là đệ đệ của bọn hắn, nhưng là, làm bọn họ đi tới nhìn một cái, nhất thời lại càng hoảng sợ. Gaara nằm trên mặt đất, cả người chật vật không ngớt, xem bộ dáng là bị thương. Đồng thời cái kia dữ tợn đồng tử, so với mới vừa càng thêm lạnh như băng, tràn ngập tơ máu, nhìn qua vô cùng khủng bố. Thấy Kankuro cùng Temari hai cái sợ run lên. Oa a, một ngụm máu tươi từ Gaara trong miệng phun ra. Kankuro cùng Temari hai người cả kinh, nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị. Gaara dĩ nhiên chảy máu. Từ nhỏ đánh tới, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Gaara thổ huyết. Gaara từ dưới đất làm lên, mang trên mặt dữ tợn giống như bị chơi hư biểu tình. Đột nhiên đè xuống ngực của mình đau nhức. Cái này, tự kêu là đau đớn sao? Cái này chính là tiên huyết sao? Hi hi hi, ta nhất định phải giết nàng. Của nàng tiên huyết nhất định sẽ vô cùng mỹ vị. Kankuro cùng Temari hai người quả thực không biết nên nói cái gì. Bọn họ không dám tới gần bây giờ Gaara. Bây giờ Gaara tâm tình phi thường không ổn định. Bất định liền bọn họ đều gặp nguy hiểm. Hơn nữa, mới vừa cái kia là cái gì nhẫn thuật? Uy lực đã vậy còn quá cự đại. Trực tiếp đem Gaara tuyệt đối phòng ngự đều phá trừ. Còn để Gaara bị thương. Đương nhiên, nếu như ở nhận thức cái này nhẫn thuật nhân xem ra nói, nhất định sẽ nói Gaara tuyệt đối phòng ngự đủ khiêng đánh. Lại bị ngạnh qua thủy nhận bắn chúng không có tại chỗ ngủm. Cô Izumi cùng Karin hai người nhanh chóng thông qua rừng rậm. Sau đó mang theo thiên địa quyển trục đi tới tháp cao định địa điểm. Bởi vì trên đường Orochimaru cùng Gaara sự tình trì hoãn không ít thời gian, bất quá lại vẫn là thứ nhất đạt tới mục đích, hoàn thành trận thứ hai sát hạch. Quy, cái này hai gã ninja thật là lợi hại. Đã vậy còn quá nhanh thì đạt đến. Ngay cả chúng ta đều làm không được đến a. Có phụ trách tương quan trung nhẫn nhìn đạt được mục đích, cô Izumi cùng Karin hai người nhịn không được hỏi. Hơn nữa, ta nhìn một chút giống như hai người bọn họ đụng với người nào dường như đều là miểu sát. Thực lực này, căn bản là viễn siêu hạ nhẫn. Không đúng, viễn siêu trung nhẫn a. Đúng rồi, các nàng là của người nào bộ hạ? Tại sao không có gặp qua đâu? Có người mở miệng hỏi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sau một lát, không biết là người nào, mở miệng nói ra một cái tên. Konoha tử thần, nhất thời. Chàng diện lâm vào an tĩnh quỷ dị trong. Chỉ nghe được một hồi tiếng nuốt nước miếng. Cái nào Konoha tử thần? Konoha còn có người thứ hai tử thần sao? Nguyên lai là đồ đệ của hắn. Thảo nào sẽ có thực lực như vậy? Tuy là bởi vì Shiva lấy ẩm ướt xương lâm nguyên nhân. Konoha tử thần cái này danh xưng đã phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Thế nhưng ở Konoha ninja cùng với toàn bộ nhẫn giới như trước lưu truyền cái kia Konoha tử thần. Truyền thuyết, tử thần đến mức, phương viên mấy cây số bên trong, không có một ngọn cỏ. Ở mục đích địa phương, Shiva cùng Kakashi hai người đứng ở lầu hai địa phương trước trò chuyện. Lúc này, cô Izumi cùng Karin hai người mang theo quyển trục đi đến. Kakashi, ta đã nói rồi. Hai người bọn họ khẳng định là người thứ nhất đến. Sau khi nói xong, Shiva chính là thả người nhảy. Từ lầu hai nhảy xuống tới. Nhìn Shiva rời đi thân ảnh. Kakashi gương mặt bất đắc dĩ. Mang theo hai người bọn họ tham gia trung nhẫn sát hạch. Người cũng thật không ngại a. Quên đi. Cũng không biết Naruto bọn họ thế nào. Kakashi cũng theo Shiva nhảy xuống. Shiva ca. Chúng ta đã trở về. Chứng kiến Shiva nhảy xuống tới. Cô Izumi cùng Karin hai người lập tức khuôn mặt tươi cười trước mặt mà lên. Các ngươi làm không tệ. Shiva cười sờ sờ cô Izumi đầu. Mà cô Izumi thì là một bả khoác lên Shiva cánh tay. Kết quả Shiva cánh tay liền hãm sâu cô Izumi bộ ngực trong. Điều này làm cho Shiva có chút động dung. Bất quá cũng không có vạch trần. Còn như Orochimaru, Shiva đã dùng tiên nhân hình thức cảm nhận được hắn lẻn vào đến trung nhẫn cuộc thi. Hắn cũng không có ý định vạch trần. Hắn nhất định phải hảo hảo lợi dụng cơ hội này. Để Orochimaru tiến công Konoha trở thành hắn thượng vị trưởng khống mộc diệp đá kê chân mới được. Đúng rồi, Shiva ca, chúng ta trở về thời điểm còn chứng kiến một tên kỳ quái tiểu hài tử. Tốc độ của hắn, cô Izumi lời nói vẫn chưa nói xong. Nhóm thứ hai trận thứ hai trung nhẫn thì thông quan giả. Đã đến, tổng cộng ba người, chính là Gaara, Kankuro còn có Temari, chỉ bất quá, làm Gaara chứng kiến cô Izumi trong nháy mắt. Cái biểu tình kia dữ tợn tới cực điểm, mang trên mặt tố chất thần kinh một dạng nụ cười. Trong con mắt tràn đầy tơ máu, ta ngửi được, mùi máu tươi. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.